Xuyên nhanh nhật ký chi phu. Chương 101, 101, đại kết cục happy ending. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Tư Nại làm sao cam tâm để vợ yêu dấu bị đám nhóc con độc chiếm được cơ chứ? Anh hít sâu lấy tông rồi dùng cái chất giọng nghiêm nghị và thân phận cử người lớn nói với ba nhóc con nhỏ nhà mình. Các con không phải lúc nào cũng luôn miệng bảo bản thân đã lớn rồi vì sao vẫn luôn đòi ngủ cùng vợ của ba vậy hả? Vợ của ba thì phải ngủ với ba chứ vì sao phải ngủ với mấy nhóc? Đám nhóc con cực kỳ thông minh biết bản thân sẽ không bao giờ cãi lý thắng được với ba ba lớn gian xảo hết thế là liền trở mặt. Nháy mắt một cái cả ba đứa trẻ ăn ý phối hợp cùng nhau hòa khóc thật lớn thu hút sự chú ý của ba ba nhỏ. Hoa hu hu, ba ba nhỏ ơi, hích hích, ba ba lớn quát bọn con. Bởi vì Tống Nhiễm lúc lâm bồn thì bị khó sinh chậm mọi chút nữa là mấy đứa trẻ sẽ không giữ được nên khi thấy cả mấy bảo bảo nước mắt ngắn nước mắt dài thì đau lòng không thôi vội dỗ dành bọn chúng. Vừa dỗ dành đám nhóc nhỏ đang khóc vừa quay lại quát Bách Tư Nại. Đám nhóc là do Tống Nhiễm liều mạng sinh ra ở cái khoảnh khắc thập tử nhất sinh mới khiến cho người ta nhìn thấu được mọi thứ. Nhưng Tống Nhiễm cưng chiều con cũng rất có chừng mực những lúc các con làm sai cũng sẽ dạy dỗ chúng. Mà hơn hết bởi vì cái cuộc chiến tranh sủng của mấy cha con nhà này với nhau tính từ lúc bọn trẻ ra đời cơ hồ mỗi ngày đều diễn ra. Mà vì mấy nhóc con quá dễ thương và hồn nhiên nên lúc nào Tống Nhiễm cũng hồ theo bọn chúng, chứ không phải đứng về phía Bách Tư Nại. Anh chán sống rồi đúng không? Hay anh hết yêu tôi rồi nên muốn gây sự kiếm cớ ly hôn? Đã bao nhiêu tuổi rồi còn so đo với mấy đứa con nít? Hơn nữa bọn chúng là con của anh đấy. Anh trẻ con cũng vừa vừa thôi làm cũng đã làm ba của người ta rồi sao không trưởng thành lên được tí nào cả vậy trời. Mà mấy bảo bảo vừa rồi còn khóc lóc sụp sùi trước mặt Tống Nhiễm thì lúc này đã ở sau lưng cậu cười thích chí còn làm bộ dạng dương dương đắc ý nhìn về phái Bách Tư Nại đang bơ vơ một mình một xó. Bách Tư Nại thật đúng là có 100 cái miệng cũng không có giải thích được, nên đành nuốt ấm ức vào trong lòng âm thầm ghi tội cho đám nhóc con và nhanh chóng bật chế độ hối lỗi dỗ dành vợ. Cái thông tin Bách Tổng cao cao tại thượng mắc bệnh thê nô sớm đã đồn đi khắp mọi ngõ ngách phố phường từ lâu rồi. Vợ à oan cho anh quá. Anh chỉ là lỡ miệng nói hơi lớn thôi. Anh nào dám mắng tiểu bảo bối nhà chúng ta đâu mà. Hừ, chỉ được cái giỏi ngụy biện. Tối nay tôi ngủ cùng các con. Nào bảo bảo, ba ba nhỏ tối nay sẽ ngủ cùng mấy đứa. Chúng ta mau đi vệ sinh cá nhân và đi ngủ nào. Vợ à, vợ ơi. Em ngủ với đám nhóc con này thì anh phải làm sao đây? Vợ ơi, vợ, Tống Nhiễm đã đem theo mấy đứa nhỏ rời đi từ bao giờ, Bách Tư Nại nhìn theo bóng lưng đã khuất cũng chỉ có thể thở dài. Trong lòng cũng càng quyết tâm trả đám nhóc nhà mình. Vân Nặc tại hôn lễ của Tống Nhiễm và Bách Tư Nại bắt được hoa cưới nhưng đường tình duyên của hắn vẫn chẳng đâu vào đâu. Hội bạn thân 5 người ngoại trừ Bách Tư Nại đã kết hôn và Phong Tư Lãng đã có bạn gái chuẩn bị kết hôn ra thì 3 tên còn lại đều là cậu độc thân. Mà đám người bọn họ cũng đã sắp ngoài 30 khiến cho mấy trưởng lão đã đứng ngồi không yên. Thế là Bách Tư Nại nham hiểm giờ chút thủ đoạn khích tướng đối với mấy lão Phật gia trong nhà ba tên cẩu độc thân kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiến mấy lão Phật gia vốn đã sốt ruột muốn có chắt ấm bồng gây sức ép quyết liệt lên mấy tên cháu trai nghịch tử. Sau đó Bách Tư Nại lại giả bộ thành người tốt hiến kế có thể dùng ba nhóc con nhà mình để đi dỗ ngọt mấy lão Phật gia. Và rồi ba người kia vì lợi ích trước mắt đầu óc mụ mỹ đã trúng kế của Bách Tư Nại. Thế là mỗi người lần lượt chạy tới chỗ Tống Nhiễm ôm đùi ăn vạ đòi quyền lợi bởi vì dù sao bọn họ cũng là cha nuôi của đám nhóc, sau đó lại khóc lóc kể lể hoàn cảnh khổ sở vì bị mấy trưởng lão trong nhà gây sức ép. Thế là Tống Nhiễm đành phải cắt thành chia đất cho đám người Vân Nặc, Bác Tịnh Quân và Diệp Chính Thần dẫn mỗi người một nhóc con về nhà dỗ dành trưởng bối. Bách Tư Nại đã đạt được gian kế liền vui vẻ ném công vụ của công ty lại cho đám anh em họ của Bách gia xử lý. Rồi sắp xếp sửa soạn đem Tống Nhiễm đi hâm nóng tình cảm. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, trong một bữa tiệc tại gia nhỏ Bách Tư Nại bị mọi người chúc say. Rượu vào lời ra khai hết tất tần tật mọi chuyện. Thế là từ hôm đó bạn nhỏ Bách Tư Nại dưới sự cười nhạo và đắc ý của ba nhóc con nhà mình và cái ánh nhìn không mấy thiện cảm của vợ khi bị tính kế nên chỉ có thể ngậm ngùi ngủ dưới sàn một tháng. Tuy gian kế đã bị phát hiện những trước đó Bách Tư Nại và Tống Nhiễm đã có một chuyến du lịch hâm nóng tình cảm rất chi là ý nghĩa, hâm nóng tới mức mấy tháng sau Tống Nhiễm bỗng dưng nôn khan đi khám mới tá hỏa ra mình đã mang thai. Và như thế là đại gia đình của hai người lại chào đón thêm một thành viên mới. 1. Cách chương.